Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi chấp nhận cưới về một cô vợ xa thế để có thể trợ giúp cho con đường thăng quang tiến chức của mình, thì Hà Dĩ Kiệt, bởi sức ép của người vợ mới cưới, đã chấp nhận rời bỏ. Cô gái đã ở bên cạnh mình 4 năm trời, chính là Tương Tư. Ra đi khi mang trong mình đứa con của anh. Tương Tư đã trải qua một cuộc sống vô cùng cực khổ, thậm chí là đe dọa tới tính mạng của cô. Nhưng giờ đây, cô đã có những phút giây thật là yên bình và hạnh phúc bên đứa con gái nhỏ. Đối với cuộc hôn nhân của mình thì Hà Dĩ Kiệt lại vô cùng bất mãn, bởi vì hai vợ chồng ân ái thực chất chỉ là sự giả tạo, mỗi người đều diễn tròn vở kịch của mình. Anh đối với cô gái kia không hề có tình yêu, mà chỉ là đang dựng lên một màn kịch để đối phó với gia đình của cô ta. Đặc biệt là khi biết được hoàn cảnh sống thực tại của Tương Tư vô cùng khó khăn, thì Hà Dĩ Kiệt đã thật sự là vô cùng hối hận. Anh muốn cướp cô trở về, muốn cô ở lại bên cạnh anh. Nhưng anh không biết rằng, giờ đây anh làm gì có tư cách đó. Anh đã là chồng của một cô gái khác, và Tương Tư mặc dù vẫn còn dành tình cảm cho Hà Dĩ Kiệt, nhưng cô sẽ không chấp nhận làm kẻ thứ ba để phá hoại gia đình của người khác. Đặc biệt giờ đây, đối với cô quan trọng nhất là đứa con gái nhất nặng, chứ không phải là tình yêu mà cô đã sẵn sàng từ bỏ. Và giờ đây mối quan hệ của Tương Tư cùng với Hà Dĩ Kiệt dùng rằng giữa tình yêu và danh vọng cùng với những định kiến của xã hội sẽ như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện này nhé. Cuộc đời này chẳng qua chỉ là một màn kịch. Người ta ra ra vào vào, bất quá cũng chỉ thay đổi nhóm người này bằng một nhóm người khác. Ngày ngày ngô ngô cùng hát về một đại tài xưa cũ, ngập trong vàng son, hay vướng vào lấy tình khó gỡ, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Dọc theo con đường này sẽ đi đến thành phố C, cô sẽ không còn nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt nữa. Anh là một con người kiêu ngạo, một người đàn ông ưa thích được nắm trong tay tất cả mọi thứ như vậy. Làm sao hết lần này đến lần khác, chịu hạ thấp thân phận của mình để nhìn vẻ lạnh nhạt của cô được chứ? Nhưng mà như vậy cũng rất tốt. Cô ước gì từ nay về sau sẽ không bao giờ phải nhìn đến anh nữa. Thời điểm chiếc xe chạy đến thành phố C, dừng lại ở bên ngoài căn biệt thự, thì đã là giữa trưa, ánh nắng cực kỳ gay gắt. Tương Tư vừa xuống xe đã cảm thấy bước chân của mình giống như đang bước trên lò than hồng vậy. Cô hơi nhíu mày lại, thư ký của Hà Dĩ Kiệt dẫn đường cho cô đi đến một căn nhà nhỏ nằm cách đó không xa. Cô ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy một góc quen thuộc, được bao phủ có rất nhiều loại hoa. Tương Tư thoáng mỉm cười, bước chân không dừng lại, đi theo phía sau thư ký Triệu đang đi trước dẫn đường. Đường đi xuyên qua vườn hoa với những cành liễu vơ vất, càng đi vào bên trong càng cảm thấy trong người nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy nói chỗ này là một khu biệt thự nhỏ, nhưng ngược lại thật sự cũng không phải là nhỏ lắm. Hai tòa nhà có căn gác nhỏ ở hai góc, khắp nơi đều là rợp bóng mắt của cây cối, khiến căn gác nhỏ chỉ còn nhìn thấp thoáng ở trong bóng cây mắt trời. Giữa hai khu nhà có một hồ nước nhỏ nhỏ, vài chiếc lá sen tròn tròn nằm xoài ở trên mặt nước. Tuy số lượng sen không nhiều lắm, nhưng lại có một vẻ đẹp tự nhiên nhìn rất thích mắt. Khi đi qua bên cạnh hồ nước, thì có một cơn gió nhỏ thổi qua, đưa đến mùi lá sen thơm ngát thấm vào trong ruột gan. Đây quả thực là một nơi nghỉ dưỡng cực kỳ tốt lành. Hiện tại, Hà Dĩ Kiệt đối xử với cô, ngược lại không thể nói là không để tâm, chỉ có điều trong lòng tư tư, đã sớm tình nghĩ thông suốt rồi. Cô chỉ ở lại đây 2 tháng để dưỡng bệnh mà thôi. Nơi này cho dù có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là nhà của cô. Không có nhất nặc, thím phúc cùng ở nơi này thì làm sao có thể gọi là thiên đường được đây. Tương Tư tiến vào tòa nhà nhỏ màu trắng bên trái. Tòa nhà này được thiết kế theo phong cách kiến trúc nông thôn nước Anh, có hàng rào bao quanh được sơn màu trắng, trông rất là đáng yêu, cùng với những căn phòng nhỏ giống như trong truyện cổ tích vậy. Người hầu ra đón xách hành lý vào trước, Tương Tư cũng đi vào theo sau. Hà Dĩ Kiệt ở trong phòng khách, chỉ huy người hầu sắp xếp đồ. Sau khi đi vào, cô mơ hồ nghe được lời nói của anh, đang cẩn thận dặn dò những người trong nhà, thần sắc của cô liền thoáng, hoảng hốt. Văn tiểu thư, thân thể của cô vẫn chưa tốt lắm, nên đi lên lầu trước để nghỉ ngơi một lát. Thời tiết rất là nóng, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi đó. Vị bác sĩ đi đến bên cạnh cô, cực kỳ quan tâm cất lời nhắc nhở. Hà Dĩ Kiệt đang nói chuyện với một người đàn ông, bộ dáng như là quản gia liền ngừng lại một chút, tự như quay đầu nhìn lại cô. Nhưng Tương Tư vẫn không hề ngừng đầu lên, chỉ gật gật đầu mấy cái rồi đi lên trên lầu. Hà Dĩ Kiệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net